Phu nhân của ông trùm mafia. Chương 19:19, phát điên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, có từ ngữ thô tục. Hạ Nhiên bây giờ đã tỉnh hẳn. Nghe tiếng súng nổ liên hồi, tim cô cũng đập mạnh mẽ theo. Đoàn người màu trắng nhanh chóng xử lý gọn gàng quân địch. Doãn Bách Thần nhạy bén luồn lách qua từng khoang. Đến khoang trung tâm của du thuyền đã thấy cát sơ. Chiếc máy bay giả mạo của mày cũng bị máy bay chiến đấu của tao bắn rơi rồi. Giờ sao đây? Tay bắn tỉa gừ hai bên áp sát vào du thuyền. Nhân lúc cát sơ phân tâm liền bắn vào hai cổ tay. Hai cổ chân của hắn. Muốn đấu với Doãn Bách Thần sao? Thật là ngu xuẩn. Hạ Nhiên, lại đây với anh. Anh thở hắt ra. Tảng đá đè nặn trong lòng quấy QBGF cũng được gỡ xuống rồi. Ấn nhẹ vào tai nghe, ra lệnh cho đoàn đội rút về. Hạ Nhiên đứng lên đi một cách khó khăn, đi chập chững về phía anh. Harry Potter fanfic, nhận thấy cử chỉ khác lạ của cô. Anh mới chú ý kỹ đến trên người cô toàn là vết thương. Ở má, khóe miệng, trên cổ, cánh tay đều là vết bầm tím. Máu đọng loang lổ, vừa đi được vài bước cô đã quỵ xuống ngất đi. Máu điên của Doãn Bách Thần chạy lên tới não. Đôi mắt hắn dại đi vì người nằm bất tỉnh dưới đất. Ôm lấy người thương đặt lên sofa ngay ngắn. Anh nắm đầu cát sơ lôi ra khoang. Đeo bao tay bằng da màu đen vào. Lấy khẩu súng ngắn giảm thanh ra. Chậm rãi lắp từng viên đạn vào. Hành động của anh càng thong dong từ tốn càng khiến cát sơ hoảng sợ run rẩy. Mày giết tao rồi thì cả đời mày sẽ không tìm được người nhà mày đâu. Mặt anh vẫn lãnh đạm, thao tác trên tay vẫn linh hoạt tinh tế. Lắp xong đạn, anh ngồi xuống trước mặt cây sơ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt sắc lẹm mang theo hàn khí bức người khiến đối phương không rét mà run. Khóe miệng anh giãn ra nhưng chẳng dễ chịu chút nào. Mày có biết bao nhiêu kẻ đã dùng tung tích của ba mẹ để hù dọa tao chưa? Ha, để tao đưa mày đi gặp bọn chúng. Đứng dậy nhìn vẻ mặt tái xanh của cát sơ, anh càng thích thú. Định dọc ra mày nhưng tao lười quá. Đành dùng súng tạm vậy. Bắt đầu nhé. Đùng, tiếng súng giảm thanh vang lên. Tiếng hét của cát sơ càng thảm thiết hơn. Một viên đạn ghim vào xương cổ tay hắn bể nát xương cụt. Bàn tay phải của hắn hoàn toàn bị phế. Anh ngồi xuống quan sát biểu cảm của kẻ trước mặt. Đã bảo mày đừng làm tổn thương em ấy dù chỉ một cọng tóc rồi. Nhưng mày con mẹ nó hàng hạ cục cưng tao như thế. Đùng, tiếng của cát sơ lại hét lên thê thảm. Viên đạn thứ hai bắn vào xương khuỷu tay của hắn. Vỡ nát khung xương. Trái ngược với vẻ mặt thống khổ của hắn thì gương mặt của Doãn Bách Thần thật đáng sợ. Chẳng còn điệu cười lạnh lùng ban nãy nữa, thay vào đó là sát khí âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tay nào của mày đánh em ấy? Tay này đúng không hả? Đùng, xương đòn trên vai phải hắn bị gãy. Doãn Bách Thần nắm đầu cát sơ giật ngược lên. Dùng nòng súng vỗ vỗ lên trán hắn. Cát sơ nhíu mày khó hiểu. Lũ xúc vật chó chết chúng mày. Tao không hiểu nổi làm sao lại có thể bắt cóc được em ấy lên được đây. Do ông trời phù hộ à? Cát sơ lúc này không còn sức để la lên. Chỉ rên rỉ như một con vật bị thương cầu được tha mạng sống. Anh vẫn chưa hả dạ. Lại nghĩ mình đến ngón tay em ấy còn chưa dám cầm chặt. Thế mà chỉ vài tiếng đồng hồ tên này đã hành hạ em ấy thành như vậy. Càng nghĩ càng bốc hỏa. Doãn Bách Thần nắm đầu cát sơ đập mạnh xuống nền. Mặt mũi hắn ta tuôn ra bao nhiêu là máu. Anh đá mạnh vào người hắn. Còn hắn chỉ nằm ngửa mặt lên trời thở gấp cách trương.